Chương 793, Hạn Sa Miêu. Quỷ dị hàn khí đều không thể xâm nhập khu vực, càng như vậy, càng nổi bật ra cái này đo đờ mở sắc thế giới chỗ bất phàm. Chí ít Chu Phàm là như thế này cho rằng. Tiểu Tiểu Quyền còn chờ tại đo đờ mở sắc trên mặt tuyết, không có Chu Phàm cùng Tiểu Quyền mệnh lệnh, nàng là sẽ không từ bên trong đi ra. Chu Phàm cũng không có ý định nhường nàng đi ra, mà là nhường nàng tiếp tục lưu lại trên mặt tuyết, quan sát pha y chăng có biến hóa. Nhưng việc này vật khảo thí cũng không tính hoàn mỹ, bởi vì Tiểu Quyền là quái dị, Tiểu Tiểu Quyền là quái dị phân thân, cùng nhân loại những sinh mạng này có rất nhiều khác biệt điểm đặc biệt. Chu Phàm lấy ra chữ vật chi thư, mở ra chữ vật chi thư. Sách nhỏ rất vui vẻ lần nữa vì thích sách người phục vụ, xin hỏi, Giáp Cung Ất đánh cược nói, ta có thể cắn được mắt phải của mình. Ất không tin, Giáp đem giả mắt phải lấy xuống đặt ở miệng bên trong cắn 5 lần, Giáp còn nói, ta còn có thể cắn được mắt trái của mình. Ất vẫn không tin, kết quả, Giáp lại thắng, hắn là thế nào làm được chữ vật chi thư truyền đến vui sướng nữ tử thanh âm hỏi. Tiểu Quyền tại Chu Phàm thể nội nói thầm, bình thường đến nói trả lời hẳn là Giáp mắt trái là giả, hắn có thể đem mắt trái của mình lấy xuống cắn, nhưng hiển nhiên đáp án sẽ không như thế đơn giản. Chu Phàm không để ý đến Tiểu Quyền nói thầm, hắn nghiêm túc nghĩ một hồi nói, Giáp đem chính mình răng giả lấy xuống cắn mắt trái. Chúc mừng đáp án chính xác, chữ vật chi thư đã mở ra. Chữ vật chi thư trả lời. Nguyên lai răng là giả. Tiểu Quyền bừng tỉnh đại ngộ nói, nhưng đáp án của ta QNZ không có vấn đề, chính là lộ ra có chu tờ đần, chính là không có xảo diệu như vậy mà thôi. Chu Phàm mở ra chữ vật chi thư, từ đó lấy ra một cái hắc mộc hộp. Hộp mặt ngoài dán vào một đạo phù lục ố vàng phù tuyến tản ra, đem hắc mộc hộp phong bế được. Chu Phàm tiện tay đem hắc mộc hộp phù lục để lộ, phù tuyến tán đi, hắn tay lấy ra ố vàng gia thú. Thần kỳ là thú nhỏ con mắt, cái mũi, lông mày đều còn tại gia thú bên trên, giống như là bị cái gì đè ép thành bộ dạng này. Chu Phàm đem nó ném vào trên mặt tuyết. Gia thú rơi vào trên mặt tuyết bắt đầu hấp thu tuyết nước, nó không ngừng bành. Trướng, cuối cùng trở thành một cái lớn chừng bàn tay thú nhỏ, nó thế mà sống tới. Hoàng mao thú nhỏ một sống tới, nó vung ra bàn chân liền hướng đo đờ âm ở trong đống tuyết chạy. Chu Phàm không vội vã nắm nuốt cái kia đạo ố vàng phù lục. Ố vàng phù lục phát ra quang mang nhàn nhạt, hoàng mao thú nhỏ lại ngược lại đi về tới, nhìn xem Chu Phàm chi chi tê. Chu Phàm mỉm cười, cái này hoàng mao thú nhỏ là một loại đến từ sa mạc linh thú hạn sa miêu, có thế tại sa mạc sinh tồn bọn chúng không có quá lớn bản sự, duy nhất lợi hại địa phương ở chỗ bọn chúng có thế tại lương thực nguồn nước khuyết thiếu thời điểm mất nước trở thành vừa rồi tâm kia ra thú bộ dáng, tiến vào một loại đặc thù ngủ say trạng thái. Từ đó có thể không ăn không uống sống sót, ngủ say ra thú rất nhẹ sẽ theo gió bay tới bay lui, cho đến tìm được nguồn nước đồ ăn mới thôi. Chu Phàm tốn không ít tiền từ vạn bảo các đem hạn sa miêu mua trở về, cũng là bởi vì không cần nuôi nấng, coi như phóng trong chữ vật chi thư cù nở dê không có vấn đề, dễ dàng mang theo. Về phần hạn sa miêu tác dụng, đương nhiên là dùng để khảo thí đủ loại nguy hiểm. Linh thú cùng quái dị chỗ khác biệt ở chỗ, nó có ngũ tạng lục phủ. Cùng nhân loại đều thuộc về sinh linh, nếu là tồn tại nguy hiểm, đối linh thú có tác dụng, cái kia đồng dạng sẽ đối với nhân loại có tác dụng, đây chính là hạn sa miêu giá trị chỗ. Nhưng hạn sa miêu bình thường xuất hiện tại sa mạc chỗ sâu, bắt dư đã dậy chưa dễ dàng như vậy, giá cả QNZ rất đắt đỏ, bình thường võ giả đều không nỡ mua. Dù sao tại giã ngoại, nếu có thể bắt được phổ thông gia thú, đồng dạng có thể dùng để khảo thí. Lại hoặc là dẫn theo nuôi dưỡng sủng vật, tùy thời có thể đem ra khảo thí. Hạn sa miêu cũng chỉ có một chút không thiếu tiền võ giả mới có thể chuẩn bị dự bị. Chu Phàm cũng là không cách nào, mới lấy ra hạn sa miêu đến khảo thí, thiên huyễn núi tuyết độ cao như thế, có thể tìm ra không đến phổ thông dạ thú. Chu Phàm nắm nuốt cái kia đạo khống chế phụ lục, khống chế nhường hạn sa miêu tại đo đờ mở đất tuyết hoạt động. Tiểu Tiểu Quyển cũng giống như thế. Hắn ngồi xếp bằng xuống đến, kiên nhẫn chờ đợi. Nếu như sau nửa canh giờ, hạn sa miêu cùng Tiểu Tiểu Quyền vẫn là không có vấn đề gì, vậy hắn liền có thể yên tâm. Nhưng mới qua một nén hương, hạn sa miêu run rẩy phát run, toàn thân lông dựng lên. Chu Phàm tâm niệm vừa động, nhường hạn sa miêu thay đổi thần đến. Hạn sa miêu thay đổi thần đến, nó ố vàng dựng thẳng đồng tử nhìn xem Chu Phàm, lộ ra rất bất an. Chu Phàm nhíu mày, hắn không cảm giác được ở bất kỳ chỗ dị thường. Đúng lúc này, Cao Lương phát run Hạn Sa Miêu đồng tử chạy xuống màu đỏ máu tươi. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, Hạn Sa Miêu phát ra một tiếng kêu quái dị, bịch một tiếng con mắt của nó nổ tung lên, đưa nó đầu lâu cu nở dê nổ rớt, không đầu mèo thân đổ vào huyết hồng trên mặt tuyết. Chu Phàm đồng tử hơi co lại, hắn lại nhìn về phía Tiểu Tiểu Quyển, Tiểu Tiểu Quyển còn bình yên vô sự. Chu Phàm hấp khẩu khí, tỉnh táo dần dần phân tích ra. Cái này đo đờ mở sắc đất tuyết quả nhiên có vấn đề, nhưng vấn đề này đối quái dị không có tác dụng, đối với nhân loại những sinh linh này mới có ảnh hưởng. Công kích này không nhìn thấy bất kỳ hình thái, không phải bám vào cái kia đo đờ mở sắc trên mặt tuyết, chính là một chút nhìn không thấy nguyên rủa, độc tố, sóng âm mấy người công kích. Duy nhất dấu hiệu chính là bên trong công kích sinh linh ở vào một loại sợ hãi trong sự sợ hãi, cái kia nguyên nhân tạm thời không rõ, không biết là đến từ thịt. Thể thống khổ vẫn là nhân hồn lọt vào ăn mòn mà đưa đến, hơn nữa Hạn Sa Miêu là đi qua một đoạn thời gian mới xuất hiện biến hóa, nói rõ công kích này có thể là cùng loại hiện tại hàn khí như thế chậm chạp ăn mòn, đương nhiên cũng có thể là giống như gió, từng đợt cạo qua cũng khó nói, hắn còn đang không ngừng hồi tưởng. Nhìn pha y chẳng từ chỗ nào nhìn qua cùng loại nguyền rủa độc tố sóng âm, chỉ là hắn rất nhanh lắc đầu, hắn đạt được tin tức quá ít, hắn không cách nào đánh giá ra cuối cùng là thứ gì. Chu Phàm trầm mặc nhìn xem Nu Y Bình Địa một bên khác, đo đờ mở sắc tuyết ngụ ý nguy hiểm không biết, nếu là không biết như thế nào chống cự loại nguy hiểm này, mạo muội tiến vào, bất quá là chịu chết mà thôi. Hắn hiện tại bò ước chừng 2,700 trượng độ cao. Dạng này độ cao hắn thấy còn chưa đủ, muốn hắn dạng này xuống núi, hắn rất không cam tâm. Hắn nhíu mày nghĩ đến biện pháp. Bởi vì lần trì hoãn này, đã đem gần đang lúc hoàng hôn, dù cho bởi vì tuyết rơi, trời u ám, nhìn không thấy trời chiều, nhưng hiển nhiên đêm tối sẽ tại không lâu liền hàng lâm xuống. Chu Phàm bất đắc dĩ thở dài, hắn hôm nay chỉ có thể tạm thời dừng bước, lại từ từ nghĩ biện pháp. Ngay tại Chu Phàm muốn từ bỏ thời khắc, hắn một mực lưu ý tình huống chung quanh, hắn đồng tử ngưng lại, tại Nu Y Bình Địa phía trên núi có một cái bóng nhảy xuống. Bịch một tiếng rơi xuống đất vang, đông tuyết đẩy trời bay múa. Tuyết bay mơ hồ Chu Phàm tầm mắt, khiến cho hắn khó mà thấy rõ ràng hạ xuống tới là vật gì. Nhưng vật kia vừa rơi xuống đến, liền bắt đầu hướng về Chu Phàm bên này cuồng sông mà đến, chạy gấp lấy nó xông ra một đạo hình dạng xoắn ốc ranh giới có tuyết. Toàn bộ Nu Ý Bình Địa đều bởi vì nó chạy mà run rẩy lên.